Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 111, không thể để hắn chỉ ăn cơm mà không làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Phủ Ti, kỳ thi xuân khóa mới đã cận kề. Thẩm Lâm Dục và Mục Trình Khanh vẫn bận rộn xử lý vụ án gian lận khoa cử năm Vĩnh Khánh 29. Năm đó là ân khoa, cuối năm Vĩnh Khánh 26, vụ án Vu Cổ bùng nổ, kéo theo vô số quan viên bị liên lụy, nhân tài thực sự thiếu hụt. Đúng lúc năm 27 có kỳ thi chính khoa, triều đình vội vã tuyển chọn một nhóm tân tiến sĩ để bù đắp. Sau đó Vĩnh Khánh đế lại liên tục mở ân khoa vào các năm 28 và 29. Tính cả kỳ thi chính khoa năm 30, liên tục 4 năm mở khoa thi. Vấn đề phát sinh chính là vào năm 29, chỉ là dù xem đi xét lại, những tân tiến sĩ nổi bật năm đó cũng không có ai trông giống như hạng kém cỏi. Mục Trình Khanh cầm sấp hồ sơ vụ án, trong mấy tháng qua đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Năm đó ba người đứng đầu đều vào Hàn Lâm Viện, Trạng Nguyên nhận chức tu soạn, Bảng Nhãn và Thám Hoa làm biên tu. Mấy năm trôi qua, Bảng Nhãn cưới quận chúa Phủ Vinh Thân Vương làm nghĩa tân, yên tâm đảm nhiệm chức thị giảng ở Hàn Lâm Viện. Hai người còn lại thì chăm chỉ cần mẫn. Năm ngoái vừa hoàn thành biên soạn một bộ sách nông nghiệp theo lệnh triều đình. Bộ sách ấy ta với ngươi đều đã xem qua. Lời lẽ rõ ràng dễ hiểu. Đến kẻ chưa từng cày cấy như ta đọc xong còn cảm thấy khai sáng. Quan phụ trách nông sự ở địa phương chỉ cần không phải kẻ hồ đồ thì dân chúng hẳn đều có thể hiểu được. Ta cũng đã dò hỏi tình hình biên soạn, mất 4 năm mới hoàn thành, rất dụng tâm, hai người họ có năng lực, quan hệ với đồng liêu cũng không tệ, dù nhìn thế nào cũng không giống như là kẻ gian lận mà đỗ đạt. Nói xong về ba người đứng đầu, hắn lại nhắc đến những người đỗ nhị giáp, tam giáp, đến nay vẫn còn 34 người chưa có chức vụ, thậm chí chưa từng nhậm chức một ngày nào. Ngươi nói xem, đã liều mạng bỏ tiền gian lận thì chẳng lẽ chỉ để lấy cái danh tiến sĩ thôi sao? Người trên đã nhận bạc, dù chỉ là chức cửu phẩm nhỏ nhoi cũng phải sắp xếp cho vào làm quan. Đợi 6-7 năm thì còn ra thể thống gì? Nếu ta là kẻ bỏ tiền kia, ta nhất định sẽ làm loạn lên. Còn những người đã nhận chức, có kẻ vì không quen thủy thổ mà mất mạng. Có kẻ cần mẫn làm việc ở địa phương, cũng có vài người bị cách chức, tất cả đều đã điều tra rồi. Người thăng tiến thuận lợi nhất, phẩm cấp cao nhất là Giang Tất Sinh, đứng thứ ba nhị giáp, hiện đang làm tri phủ Ích Châu, năm ngoái được đánh giá xuất sắc, còn những kẻ bị cách chức thì hầu hết là do vấn đề đạo đức. Dù sao viết văn thì họ vẫn giỏi lắm. Tuy nói khoa cử cũng phụ thuộc vào vận may, có người thực lực tầm thường nhưng may mắn nên đỗ đạt. Nhưng những kẻ ta đang nói đây ít nhất đều đủ tiêu chuẩn. Không ai là hạng độn sổ cả. Về chuyện gian lận, nghiêm trọng nhất chính là lộ đề, giúp những kẻ vốn không đủ năng lực trúng tuyển. Thế nhưng gian lận có thể giúp nhất thời, chứ tài năng văn chương thì không thể giả mạo cả đời. Những bài văn, tấu chương của các tiến sĩ trong vài năm gần đây, chỉ cần có thể thu thập được, Mục Trình Khanh và Thẩm Lâm Dục đều đã xem qua. Không có ai là viết dở tệ. Thẩm Lâm Dục nói, lão đại nhân cao chủ yếu dựa vào trực giác, nhưng xem xét chứng cứ thu được từ chỗ Phùng Chính Bân. Mấy năm trước lễ bộ từng nhận được đơn tố cáo, nói rằng kỳ thi năm ấy có vấn đề. Tất cả đều bị Phùng Chính Bân ém nhẹm, thế nên sự việc rơi vào bế tắc. Đang nói giờ, Nguyên Kính xách hộp cơm trở về. Mục Trình Khanh xoa bụng đói, nói, chắc hẳn ra nhà ngươi lại bảo, đợi chút, thôi cứ mang vào nhà bếp hâm nóng đi. Nguyên Kính đáp, tiểu nhân mua từ quán Quảng Khách, đúng lúc gặp Dư cô nương, nàng ấy làm thêm hai món xào cho ngài. Còn nói canh này nấu từ sáng sớm, hương vị vừa vặn, nàng ấy còn dặn tiểu nhân lấy thêm bánh bao, vẫn còn nóng hổi. Thẩm Lâm Dục ngẩng đầu lên, sao lại ghé qua Quảng Khách? Nguyên Kính lặng lẽ nhìn Thẩm Lâm Dục, chẳng phải vì ra nhà bọn họ ba bữa chẳng đúng giờ sao? Nói thật, may mà hắn đi một chuyến, nếu không thì có mặt Mục Trình Khanh ở đây, Nguyên Kính không tiện nói nhiều, chỉ ngập ngừng buông hai chữ thuận đường. Thẩm Lâm Dục không tin lắm, nhưng nhìn hộp cơm nặng trĩu kia, lại nhớ tới nụ cười rạng rỡ dưới ánh pháo hoa đêm Thượng Nguyên. Cuối cùng cũng không nói câu, đợi chút nữa, nơi này bừa bộn, sang phòng bên ăn đi. Dứt lời, hắn đứng dậy. Mục Trình Khanh nghe vậy liền làm bộ hít sâu một hơi đầy khoa trương. Hôm nay ngài lại đói sao? Thẩm Lâm Dục liếc hắn một cái. Ngươi có ăn không? Ăn chứ, đồ ngon bày trước mặt. Mục Trình Khanh không còn giả vờ chọc ghẹo nữa. Tay nghề của Dư cô nương, hắn chưa từng nếm qua. Nay khó lắm mới có dịp, sao có thể bỏ lỡ? Nguyên Kính bày bàn, canh là canh móng giò đậu nành. Đậu mềm như, móng giò béo ngậy, kèm theo nước chấm đậm đà cay nhẹ. Món xào là thịt đùi gà xào nấm, thêm cả thịt kho mềm, rất hợp để ăn kèm với bánh bao. Nước sốt cũng dưới đầy đặn. Nguyên Kính nói, Dư cô nương bảo, ăn ở Ga Môn nên đơn giản nhẹ nhàng. Muốn ăn món lớn thì mời ngài ghé Quảng Khách, nàng ấy sẽ đích thân nấu. Thẩm Lâm Dục khẽ nhướng mày, dù chỉ là lời khách sáo, nhưng nghe vào vẫn thấy dễ chịu. Huống chi, Dư cô nương là người thẳng thắn, sẽ không nói những lời khách sáo vô nghĩa với hắn. Mục Trình Khanh vừa cầm đũa vừa cầm bánh bao, cắm cúi ăn chẳng thèm ngẩng đầu. Trong mắt hắn, đơn giản, nhẹ nhàng là rất tốt rồi. Nhà ai mà ngày ngày sơn hào hải vị, chẳng phải vẫn lấy món ăn thường nhật làm chính đó sao? Mà món ăn thường nhật lại càng chú trọng hương vị. Tay nghề của Dư cô nương xuất chúng, chỉ một miếng thôi đã hơn hẳn những món nấu từ bếp lớn của Nha Môn. Đợi ăn no nê, Mục Trình Khanh hỏi, ngươi nói xem, nếu ta đến Quảng Khách Lai, liệu có mời được Dư cô nương nấu bếp không? Hẳn nàng ấy đâu phải lúc nào cũng ở đó. Thẩm Lâm Dục đáp, dù có ở thì cũng đã có đầu bếp và bếp nữ làm rồi. Mục Trình Khanh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, biết là ngươi có chút thể diện trước mặt Dư cô nương, muốn ăn gì nàng ấy cũng làm cho, vậy lần sau ta đi cùng ngươi, thế có được không? Nghe thấy giọng điệu châm chọc của hắn, Thẩm Lâm Dục nhấc chân bỏ đi. Thể diện gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là kẻ chạy vặt chịu sai bảo thôi sao? Mục Trình Khanh, tên này thật nhỏ nhen. Thẩm Lâm Dục nói xong liền đi quanh sân để tiêu thực. Hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời rọi xuống xua tan hơi lạnh, thậm chí còn thấy ấm áp. Đi thêm vài bước, tâm trạng cũng trở nên khoan khoái hơn nhiều. Thấy không ai đi theo, Nguyên Kính vội vã bước tới bẩm báo. Ra, tiểu nhân hôm nay gặp Tằng Mục ở hậu viện Quảng Khách Lai, chính là tôn tử của Tằng Thái Bảo, người sắp dự thi xuân đấy ạ? Thẩm Lâm Dục thuận miệng hỏi, hắn đến Quảng Khách Lai làm gì? Gây chuyện à? Không phải, hắn mang lễ đến tặng Dư cô nương. Nguyên Kính hạ giọng, nhưng trong lời nói lại không giấu nổi vẻ lo lắng. Tiểu nhân có hỏi ông nương tử rồi, gần đây Quảng Khách Lai thường tổ chức thơ hội, văn hội, Tằng Mục hay đến, còn từng giành giải nhất. Hắn còn hay tìm Dư cô nương nói chuyện. Tiểu nhân tận mắt thấy Dư cô nương nhận lễ của hắn, hai người trông khá thân quen. Ra, ngài nói xem, hắn có ý gì đây? Không lo chuẩn bị cho kỳ thi xuân, cứ quanh quẩn bên Dư cô nương, hắn định làm gì chứ? Thẩm Lâm Dục nghe xong, vỗ vỗ vai Nguyên Kính, có chuyện thì cứ nói. Sốt ruột cái gì? Nguyên Kính vô thức phản bác, ngài không sốt ruột sao? Chẳng phải là Tằng Mục mới là kẻ sốt ruột sao? Thẩm Lâm Dục cười khẽ, một tên họ Tằng nôn nóng chạy đến chỗ Dư cô nương tìm chết như thế, thú vị thật. Nguyên Kính gật đầu, ra chiều suy nghĩ, nghe cũng có lý, nhưng thái độ của Dư cô nương lại chẳng giống như muốn giết người chút nào, nghĩ tới nghĩ lui cả buổi chiều. Đến khi trấn phủ ti tan ca, Thẩm Lâm Dục và Mục Trình Khanh vẫn chưa có ý định rời đi. Nguyên Kính gãi đầu, tiến lên hỏi, tiểu nhân đi Quảng Khách Lai mua thêm hai món nữa nhé. Thẩm Lâm Dục hỏi lại, Dư cô nương không cần về phủ sao? Ý là từ chối. Nguyên Kính liếc trộm Mục Trình Khanh, hạ giọng nói với Thẩm Lâm Dục, Dư cô nương hình như đang ở cửa tiệm, tiểu nhân nghe nói Tằng Mục muốn dùng bữa tối ở đó. Thẩm Lâm Dục khẽ ô một tiếng. Thấy vậy, Nguyên Kính lại nói, Dư cô nương ghét người nhà họ Tằng như thế, liệu có hạ độc Tằng Mục không? Như vậy không đáng đâu. Nàng ấy đâu có hồ đồ đến mức làm chuyện hạ độc ngay trong cửa tiệm của mình, lại còn tự tay nấu nướng. Thẩm Lâm Dục nói đến đây thì ngẩng mắt nhìn Nguyên Kính. Ngươi vòng vo Tam Quốc thế này, chẳng phải là muốn ta đến Quảng Khách Lai sao? Mẫu thân lại nhờ ngươi nhắc nhở ta à? Trưởng công chúa không nhắc nhở gì cả. Ngươi nói dù có nói gì ngài cũng vững như núi, thà tụng kinh còn hơn. Nguyên Kính mặt mũi cứng đờ, cắn răng nói tiếp, nhưng con gái của ông nương tử kể với tiểu nhân rằng Dư cô nương đã mang chiếc đèn thả cá đêm thượng nguyên về phủ rồi. Thẩm Lâm Dục khựng lại, chiếc đèn cá chép to như vậy mà lại mang về phủ sao? Để ở đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhớ lại lời Dư cô nương từng kể. Khi nhỏ không được ra phố xem đèn, mẫu thân nàng ấy đã treo rất nhiều đèn lồng trên cây trước cửa sổ của nàng. Chẳng lẽ chiếc đèn cá chép ấy cũng được treo trong viện của nàng ấy? Suy nghĩ miên man khiến hắn chẳng còn tâm trí đọc văn thư trên tay nữa. Thẩm Lâm Dục đành gác hết công việc sang một bên, uống được chén trà trên bàn rồi bảo Nguyên Kính đi lấy áo choàng. Mục Trình Khanh ngạc nhiên hỏi, ngươi định về sao? Thẩm Lâm Dục nhận áo choàng, chỉnh lại y phục rồi đáp, hôm nay về trước vậy, ngồi đây cũng chẳng nghĩ ra được gì. Mục Trình Khanh rõ ràng không tin, hắn chỉ vào tai mình, không dám nói là tai thính như gió, nhưng tuyệt đối không điếc đâu. Bị Thẩm Lâm Dục liếc xéo một cái, Mục Trình Khanh cũng không từ bỏ sự tò mò của mình. Ta không quan tâm đến chuyện hạ độc hay không, nhưng thượng nguyên, đèn, là có ý gì? Thẩm Lâm Dục cười khẽ, ngươi không nói Giang Tất Sinh làm chi phủ Ích Châu à? Dư cô nương là người Ích Châu, không thể chỉ nghe thành tích thi cử, còn phải nghe thêm ý kiến của người bản địa nữa. Nói xong, Thẩm Lâm Dục sải bước rời đi. Mục Trình Khanh ngẩn ra một lúc lâu mới vội vàng đuổi theo. Cơ hội đường đường chính chính đi ăn trực, sao có thể bỏ lỡ chứ? Phố Tây tấp nập người qua lại, ông nương tử thấy Thẩm Lâm Dục đến thì vội vàng ra chào hỏi. Hôm nay không còn phòng riêng rồi à? Dư cô nương có ở đây không? Thẩm Lâm Dục hỏi, ở phía sau ạ. Ông nương tử ngó trái ngó phải rồi chỉ vào một chiếc bàn trống. Ngài cứ ngồi tạm ở đây, tôi đi bẩm với cô nương một tiếng. Mục Trình Khanh thản nhiên ngồi xuống không chút khách sáo. Thẩm Lâm Dục cảm thấy ông nương tử hôm nay không niềm nở như thường, dường như có chuyện gì đó. Bèn hỏi thêm, Dư cô nương đang nấu bếp sao? Ông nương tử có chút lúng túng. Thẩm Lâm Dục thoáng động tâm, lại hỏi tiếp, vậy để ta vào sau tìm nàng ấy nhé. Ông nương tử nghĩ ngợi một chút, rồi khẽ ra hiệu mời, rời khỏi đại sảnh. Tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức vơi đi quá nửa. Đèn lồng sáng rực, soi rõ con đường dẫn đến trước cửa bếp, nơi các đầu bếp đang bận rộn, tiếng xào nấu vang vọng. Bên cạnh nhà bếp còn có một căn phòng khác cũng sáng đèn. A Vi từ căn phòng đó bước ra, phía sau là Tằng Mục. Tằng Mục chỉnh lại áo choàng, nói, ta cũng vừa mới biết chuyện. Đại tỷ cắt tóc không chỉ vì không muốn quay về nhà họ Tiết, mà còn vì không thể chấp nhận được những việc xấu mà cô đã làm. Dư cô nương, ít nhất, đại tỷ và ta đều không tán thành những hành vi của cô mẫu. Còn về hai huynh trưởng của ta, ta không rõ lắm, ta và họ cũng không nói chuyện sâu đến vậy. Chẳng biết họ có biết chuyện hay không, có lẽ cũng giống ta trước đây, bị che mắt giấu tai. Cảm ơn dư cô nương đã chịu nghe ta giải thích. Ta, A Vi khẽ nghiêng người, ra hiệu mời hắn đi về phía cửa sau. Miệng nói, ngươi cũng nói rồi, bà ấy là bà ấy, ngươi là ngươi, nếu vẫn cứ nhắc mãi đến bà ấy, vậy thì đừng đến quảng khách lai nữa. Tằng Mục nghe vậy lại mừng rỡ nói, vậy mai ta lại tới. A Vi không nói là được, cũng không nói là không. Tiễn hắn đi rồi, nàng đóng cửa, xoay người quay lại thì khóe mắt vô tình liếc thấy có người đứng dưới hành lang dẫn ra phía trước. Nhìn kỹ mới nhận ra là Thẩm Lâm Dục. Vương gia, A Vi chào hỏi, ngài đã dùng bữa tối chưa? Chưa. Thẩm Lâm Dục vô thức liếc nhìn cánh cửa gỗ vừa đóng lại, rồi nhanh chóng rời ánh mắt về phía A Vi. Ta đi cùng Mục Trình Khanh. Hôm mở nắp quan tài cô nương từng gặp hắn rồi. Vừa ăn vừa muốn hỏi nàng mấy chuyện. A Vi gật đầu. Vậy mời lên phòng riêng. Ngài muốn ăn gì? Phòng riêng kín hết rồi. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục lại liếc về phía căn phòng sáng đèn ban nãy. Ánh đèn lồng mờ nhạt, chẳng soi rõ được biểu cảm của hắn. Trong khi tiểu nhị chạy đi chạy lại bưng bê đồ ăn, A Vi cũng không để ý đến ánh mắt ấy có gì khác thường. Mẫu thân ta để trống phòng nghỉ của người. Vương gia nói với ông nương tử một tiếng là được. Nàng nói, Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu cảm ơn. Đợi Mục Trình Khanh lên lầu, hắn suy nghĩ một lát rồi lại quay vào hậu viện tìm người. Bếp xào nấu đã kín chỗ, nhưng các món hấp đã chín tới. A Vi chọn vài món đem ra đĩa, món ăn bày đầy mâm. Thẩm Lâm Dục không nói không rằng liền bưng lấy. Vừa đi hắn vừa hỏi, chi phủ Ích Chu Giang Tất Sinh, dư cô nương đã từng gặp chưa? A Vi chậm rãi bước phía sau hai bước, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Thẩm Lâm Dục, khẽ nhíu mày, sao đột nhiên lại hỏi chuyện Ích Châu? Gặp rồi. A Vi đè nén sự khó hiểu trong lòng, giọng vẫn bình thản, nhà họ ở Ích Châu cũng coi như có chút danh tiếng, lại xảy ra chuyện kinh động lòng người như vậy, tất nhiên từng tiếp xúc với quan phủ. Có điều ta vốn ở lại trang trại nhiều hơn, nên chỉ gặp được một hai lần thôi. Lúc mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi sao? Thẩm Lâm Dục hỏi. A Vi đáp, đúng vậy, lúc mở quan tài, Giang đại nhân có mặt. Giang đại nhân làm quan thế nào? Thẩm Lâm Dục hỏi thêm, rồi bổ sung, ý ta là phẩm hạnh và năng lực làm quan ra sao? Có được lòng dân không? Nghe vậy, A Vi khẽ thở phào, nghe qua thật đúng là muốn hỏi về Giang đại nhân thật. Chưa từng nghe nói Giang đại nhân có điều gì sai trái. A Vi đáp, ta ít ra ngoài, lời đồn tốt xấu bên ngoài ta không rõ. Huống hồ, quan lại địa phương muốn làm khó dễ cũng chỉ nhắm vào dân thường, không dễ gì gây chuyện với những gia tộc lớn địa phương. Nếu vương gia muốn tìm hiểu về Giang đại nhân, e là phải hỏi thăm dân thường Ích Châu mới rõ. Dư cô nương nói đúng. Thẩm Lâm Dục gật đầu. Vừa nói chuyện, họ đã đi tới chỗ Thẩm Lâm Dục đứng khi nãy. Bỗng hắn buột miệng hỏi, vừa rồi người đó là Tằng Mục, vương gia nhận ra à? Lời vừa dứt, Thẩm Lâm Dục dừng chân, quay người lại nhìn A Vi, nghiêm túc nói, hắn họ Tằng. A Vi khẽ gật đầu, ta biết. Nàng tin những lời hắn nói sao? Thẩm Lâm Dục khẽ nhấc cằm về phía cửa sau. Hắn đang coi nàng là kẻ ngốc đấy. A Vi bật cười khúc khích. Ta cũng đâu có coi hắn là kẻ thông minh đâu. Nghe vậy, lông mày Thẩm Lâm Dục nhíu chặt lại. Quả nhiên, hắn không đoán sai suy nghĩ của dư cô nương. Tằng Mục đúng là nôn nóng muốn tìm đường chết, nhưng thái độ của dư cô nương với Tằng Mục lại khiến hắn bất ngờ. Không phải là kiểu thân quen như Nguyệt Kính nói, mà là tự nhiên, thoải mái hơn nhiều. Trong chốc lát, Thẩm Lâm Dục khó mà diễn tả cảm giác này bằng lời. Chỉ thấy là lạ, lại chướng mắt, nếu không, hắn cũng sẽ không thẳng thắn nói ra như vậy. Dư cô nương, Thẩm Lâm Dục nhìn quanh xác nhận không có ai đi ngang qua. Rồi hạ giọng hỏi, để kéo đổ Tằng Thái Bảo, nàng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Lời vừa dứt, hắn liền thấy nụ cười trên mặt dư cô nương lập tức biến mất. Vương gia bây giờ mới biết sao? A Vi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động, đôi đồng tử đen láy như mặt nước tĩnh lặng lâu ngày chưa từng thấy ánh mặt trời, khiến người ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Ta cứ tưởng trước đây đã nói rõ ràng với vương gia rồi. Chỉ cần có thể đối phó được Tằng Thái Bảo, Tiêu Cục, Tử Tiền gia, nhà họ Tiết, nhà họ Hoàng, đều là đầu mối, đều có thể lợi dụng. Nếu Trấn Phủ Ti có thể thuận đà kéo Tằng Thái Bảo xuống ngựa, ta rất hoan nghênh, nhưng trước khi các người thành công, ta cũng sẽ không ngồi chờ bánh từ trên trời rơi xuống. Ta là đầu bếp, ta biết bánh từ đâu mà có, là từ tay mình nhào bột làm ra. Vậy nên, ngài có mưu của Trương Lương, ta có thang vượt tường. Chúng ta chỉ cần trao đổi tin tức với nhau. Nói xong, A Vi đi tới cửa, vén rèm, khẽ ra hiệu, vương gia lên lầu dùng bữa trước đi, đừng để đồ ăn nguội. Ta sẽ ghé qua bếp lần cuối rồi về phủ. Tối nay không tiễn nữa. Thẩm Lâm Dục, hừm, nói hớ rồi, bất đắc dĩ bước vào trong. Thẩm Lâm Dục định xoay người nói vài lời để xoa dịu tình hình, nhưng tấm rèm đã rơi xuống, suýt chút nữa chạm vào khay đồ ăn trên tay hắn. Người sau tấm rèm đã rời đi. Thẩm Lâm Dục nhìn tấm rèm còn đung đưa, khẽ bật cười, lắc đầu. Mẫu thân còn bảo dư cô nương tính tình tốt, kia đấy, nhìn xem, lạnh mặt không chút nể nang. Thế nhưng, dù bị lạnh nhạt cũng chẳng khiến người ta bực bội, trái lại còn thấy hơi chột dạ, dù sao, cũng là do hắn nói sai trước. Lần trước dùng thuốc trị sẹo để xin lỗi, lần này phải tặng gì đây? Hay là lại đến tiệm bán đèn, đặt một chiếc đèn lớn? Không biết nàng ấy có nhận không? Thẩm Lâm Dục lên lầu, bước vào phòng riêng, Nguyên Kính thấy hắn tự tay bưng đồ ăn, vội vàng chạy tới giúp bày bàn. Hỏi, dư cô nương đâu rồi à? Mục Trình Khanh cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Lâm Dục vốn định giấu nhẹm, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của cả hai, hắn đành ho nhẹ một tiếng, nói sai lời, chọc giận người ta rồi. Gió lạnh thổi lùa vào từ khung cửa sổ hé mở. Thẩm Lâm Dục bước tới đóng sầm lại. Thời tiết này thật khó chịu, gió thổi mà như dao cứa vào mặt vậy. Bên kia, A Vi trở về Định Tây Hầu phủ. Trong viện Xuân Huy, chiếc đèn cá chép vẫn sáng, nhưng sau mấy ngày bị gió thổi, nó đã không còn đẹp như lúc đầu. A Vi liếc nhìn vài cái rồi vào phòng chính gặp Lục Niệm. Lục Niệm đang nằm trên ghế xích đu, cầm một cuốn thoại bàn, vừa thấy nàng liền hỏi, có chuyện gì à, trông sắc mặt không được tốt lắm. Vương gia hỏi về chuyện của tri phủ Ích Châu. A Vi ngồi xuống bên cạnh, xoa mặt cười khẽ, còn đáp qua loa mấy câu, nhưng tối nay hắn đi cùng đồng liêu ở Trấn Phủ Ti, sợ bị hỏi thêm nên tiện tìm cớ chút giận, phớt lờ luôn. Lục Niệm chớp chớp mắt, không nhịn được bật cười. Làm thế hay đấy, không thể để hắn chỉ biết ăn mà không làm gì cả. Cách chương